Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1663, chương 1609, người một nhà. Đầu lĩnh, đau quá, Tiểu Toàn Phong thấy được ghế sofa nam tử khuôn mặt nháy mắt. Cảm giác đầu gặp trọng kích, giống như là có người dùng chùy cho sau gáy tới một chút. Một chùy này, kém chút nhường hắn hôn mê bất tỉnh. Ta đây là ở đâu? Hắn mở mắt ra, nhìn xem xung quanh, cảnh tượng trước mắt cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, phảng phất đi tới một cái thế giới khác, nơi này ánh nắng tươi sáng, chim hót hoa nở, mặc dù đồng dạng là rừng rậm, nhưng lại cùng rừng rậm u ám có cách biệt một trời. Nếu như ta không đoán sai, ta hiện tại hẳn là tại huyễn cảnh bên trong, lại hoặc là thương nhất nói thế giới tinh thần, bất kể như thế nào. Có thể xác định là cạm bẫy. Hy vọng thương nhất hắn không có việc gì. Nói xong, hắn lắc lắc đầu, đem cuối cùng một tia hỗn loạn vứt bỏ. Nên đi làm sao? Hắn nhíu mày, dò xét xung quanh. Bày ở trước mặt hắn có hai con đường. Một đầu phía bên trái, một đầu phía bên phải. Nói đúng ra, là hắn hiện tại ngay tại một con đường trung gian. Không đợi hắn làm quyết định, hoàn thành tiếu ngữ truyền đến. Có nam có nữ, còn có đứa nhỏ thanh âm. Thanh âm dần dần tới gần. Tiểu Toàn Phong nghĩ nghĩ, lựa chọn trốn ở một bên quan sát tình huống. Tại không hiểu rõ đối phương tình báo phía trước, tùy tiện tiếp xúc sẽ vô cùng nguy hiểm. Đặc biệt là tại trước mắt loại tình huống này. Ước chừng mấy chục giây sau, một nhà ba người theo con đường phía bên phải đi tới. Vợ chồng hai người một trái một phải nắm tiểu nam hai tay. Trượng phu lưng ma hoàng sắc ba lô, trong tay còn cầm một cái ni lông, trong túi là đồ ăn vặt, thực phẩm chín chờ thực phẩm. Ba ba, lúc nào đến a? Tiểu nam hài thanh âm non nớt vang lên, lập tức tới ngay. Nam tử giữ lại tóc ngắn, tướng mạo phổ thông, chân của ta đau quá. Tiểu nam hài giơ lên chân phải, ba ba cõng ngươi. Nam tử buông tay ra, đem ba lô đưa cho thê tử. Tiếp theo xoay người, ngồi xổm ở tiểu nam hài trước mặt. Tiểu nam hài trên mặt tươi cười, hai tay ôm lấy nam tử cổ. Tốt lắm, nam tử gật gật đầu. Đứng lên, tiếp tục hướng phía trước đi. Tráng kiện thân cành cây cối phía sau. Tiểu Toàn Phong yên lặng nhìn chăm chú lên hết thảy. Vừa mới bắt đầu, hắn vẫn còn tương đối buông lỏng. Dù sao, một nhà ba người trước mắt không có biểu hiện ra cái gì chỗ không đúng. Nhưng là, làm trượng phu đem nhi tử cõng lên tới một khắc này. Hắn thấy được, đứng ở một bên nữ nhân bỗng nhiên làm một cái cực kỳ quỷ dị động tác. Nữ nhân đem hai tay mở ra, duỗi thẳng, lập tức đến bả vai vị trí. Hai chân khép lại, mắt nhìn phía trước, toàn bộ động tác tương đương cứng ngắc, giống như con rối. Hơn nữa, càng quan trọng hơn là, nữ nhân đem động tác làm xong nháy mắt. Tiểu Toàn Phong tại nữ nhân trên người nhìn thấy, người bù nhìn, thân ảnh. Tất cả những thứ này, chỉ có Tiểu Toàn Phong biết được. Trượng phu cùng nhi tử hoàn toàn không biết rõ tình hình. Vẫn như cũ tiếp tục hướng phía trước. Tiểu Toàn Phong nhìn xem ba người đi xa bóng lưng, rơi vào trầm tư. Theo, còn là không theo. Tay phải hắn sờ lên cái cằm. Không hề nghi ngờ, cái này một nhà ba người khẳng định có vấn đề. Nhưng mà không biết chỉ có thê tử có vấn đề, còn là ba người đều có vấn đề. Hơn nữa, ba người này, có thể hay không chính là ở tại trong phòng một nhà ba người. Bí ẩn càng ngày càng nhiều, lại không chiếm được giải đáp. Tiểu Toàn Phong thở dài, lựa chọn đuổi theo. Nếu như đúng là thương nhất khả năng tiếp xúc qua một nhà ba người. Như vậy, hiện tại ta nhìn thấy cảnh tượng. Rất có thể là người bù nhìn cố ý nhường ta nhìn. Về phần mục đích, tạm thời còn không rõ ràng lắm. Nhưng, trốn tránh tuyệt đối không có cách nào nhường ta rời đi nơi này. Hắn đi không bao lâu, đã nhìn thấy ngồi trên đồng cỏ một nhà ba người. Hai vợ chồng ngay tại chuẩn bị cơm trưa. Tiểu nam hài mở to hai mắt, tò mò nhìn trước mắt bay múa màu vàng bươm bướm. Vì dễ dàng cho quan sát, hắn lợi dụng trong kính thế giới làm trung truyền, trốn ở một chỗ nham thạch mặt sau, yên lặng nhìn chăm chú một nhà ba người. lặng lẽ đợi tình thế phát triển. Gió nhẹ quét lọn tóc. Cơm trưa qua đi, ba người nằm tại màu lam nhạt trên đệm nói chuyện phiếm. Bởi vì khoảng cách quá xa, mà ba người nói chuyện trời đất thanh âm lại nhỏ bé. Hắn nghe không rõ lắm, nhưng cơ bản có thể xác định là công việc cùng sinh hoạt vụn vặt sự vật. Ngẫu nhiên đến một câu có thể là thời sự nội dung. Chỉ chốc lát, ba người thanh âm càng ngày càng nhỏ. Nói chuyện phiếm cũng là câu có câu không. Về phần tiểu nam hài, thì không lại phát ra bất kỳ thanh âm gì. Tựa hồ đã thiếp đi. Mấy phút sau, ba người tại ấm áp trong gió toàn bộ chìm vào giấc ngủ. Tiểu Toàn Phong cũng cảm giác được từng trận ủ rũ. Một mặt là thật sự là hắn tương đối mỏi mệt. Ban đầu tại trong u ám rừng rậm sinh tồn liền cần thời khắc cảnh giác. Mà hắn lại liên tục tao ngộ hai trận ác chiến. Dẫn đến sức sống hao tổn quá nhiều. Tiến một bước ảnh hưởng tình trạng cơ thể. Hắn nhắm mắt lại, quan sát tự thân thanh sức sống. Lúc này, sinh mệnh lực của hắn rãnh cùng phổ thông diễn viên thanh sức sống khác nhau. Ở tình huống bình thường, thanh sức sống từ ba bộ phận tạo thành. Phía bên phải là màu xanh lục bộ phận, bên trái là màu đỏ bộ phận, ở giữa là hồng xanh thay đổi dần bộ phận. Tiêu hao sức sống sẽ trước tiên tiêu hao màu xanh lục bộ phận. Làm sức sống hạ thấp thay đổi dần bộ phận, diễn viên liền sẽ cảm nhận được sức sống thấp ảnh hưởng. Đương nhiên, bởi vì thích ứng quan hệ, đối diễn viên ảnh hưởng cũng không lớn, tương đương với báo động trước tác dụng. Bất quá, một khi màu xanh lục bộ phận hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại màu đỏ bộ phận, diễn viên sẽ cảm nhận được rõ ràng khó chịu. Hiện tại, sinh mệnh lực của hắn rãnh chia làm hai bộ phận. Phía bên phải là màu xám bạc bộ phận, bên trái là màu đỏ bộ phận, trung gian không có thay đổi dần sắc. Trong đó, màu xám bạc bộ phận sức sống chỉ có thể dùng để phóng thích kính sư. Cái khác sức sống tiêu hao, chỉ có thể tiêu hao bên trái màu đỏ bộ phận. Sở dĩ sẽ biến thành dạng này, hết thảy đều là bởi vì giao dịch. Cho dù địa ngục điện ảnh có đủ loại ưu đãi, nhưng Trung Yên Chi Địa Trung Quy là một bộ tại chính thức điện ảnh phía trên điện ảnh. Dọc đường điện ảnh thế giới có dễ dàng gặp nạn, nhưng bởi vì trạm trung chuyển thiếu hụt, dẫn đến diễn viên nhất định phải học được khống chế đặc thù đạo cụ sử dụng. Ngược lại, nếu như kỹ năng cùng trang bị không đủ cường lực, rất có thể sẽ rơi vào khiến người không biết làm sao xấu hổ tình huống. Tỉ như, không có trị liệu hình đặc thù đạo cụ, nhưng lại bị thương không nhẹ, lại vừa lúc chỗ điện ảnh thế giới là một cái y học không phát triển thế giới. Loại tình huống này, khả năng không cao, nhưng không phải là không có. Tiểu Toàn Phong mặc dù hết sức đuổi theo mặt khác diễn viên bộ pháp, nhưng vẫn như cũ nhưng mà tứ tuyến diễn viên. Hắn đường phải đi còn rất dài. Nhưng bây giờ, đã không có thời gian cho hắn trưởng thành. Mấy lần nguy cơ một khắc, hắn đều dựa vào may mắn sống sót. Nhưng cũng rơi vào tuyệt cảnh bên trong. Sinh cùng tử lựa chọn, lại một lần nữa bày ở trước mặt của hắn. Vốn cho rằng tình huống tuyệt vọng, lại bởi vì địa ngục điện ảnh cung cấp túi may mắn mà thay đổi. Túi may mắn bên trong, có lưu lại một phần khế ước. Khế ước ký tên một cột, đã viết lên hắn diễn viên danh hiệu cùng tên thật. Đồng thời, có một cái huyết sắc vòng xoáy dấu hiệu, làm kính quỷ bắt hắn lại lúc, vẫn chưa công kích, mà là mở miệng nói với hắn câu nói đầu tiên. Người đáng thương a, người nguyện ý dâng ra một nửa linh hồn thu hoạch được lực lượng của ta sao? Đối mặt vấn đề này, Tiểu Toàn Phong trên mặt lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Nói đến ta còn giống như có khác chọn một dạng. Một nửa linh hồn, ta nguyện ý. Mặc dù trong đó cụ thể nguyên do hắn không rõ ràng, nhưng hắn biết, trong đó nhất định có địa ngục điện ảnh quan hệ. Hơn nữa, sở dĩ hắn có thể giao dịch linh hồn, rất có thể là địa ngục điện ảnh nới lỏng một ít quyền hạn. Giao dịch qua đi, kính sư lớn nhất thiếu hụt ngược lại biến thành ưu thế. Hắn chẳng những có thể điều khiển kính quỷ, còn có thể sẽ tại trong kính thế giới giết chết diễn viên chuyển hóa thành kính sư đặc hữu sức sống. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.